Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 550: Thiên sát lại hiển lộ tung. Long Cửu Uyên, dĩ nhiên chính là Long Dược Du huynh trưởng. Thiên phú dị bẩm, tại Long gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, chính là thứ nhất tài năng xuất chúng tồn tại. Theo luyện khí đến hóa thần đỉnh phong, hắn chỉ dùng bất quá một hơn 100 năm thời gian. Đáng tiếc là, từ ở thiên địa chi phách hy hữu tính, thiên tài như thế, chỉ có thể bị khốn đốn tại hóa thần cảnh giới. Trọn vẹn lại qua hơn 100 năm, cho đến ngày nay, cái này mới rốt cục nghênh đón ánh dạng đông. Long đạo hữu, không biết Cửu Uyên huynh hợp đạo chỗ tế thiên địa chi phách, từ đâu mà đến a? Một phen nhiệt liệt chúc mừng về sau, tại chỗ tu sĩ lại là nhịn không được, tò mò hỏi. Long Dược Du hơi hơi chần chờ một lát, bất quá nghĩ đến nơi này đều là người một nhà, mà huynh trưởng cũng đã hợp đạo thành công, cái kia đạo thiên địa chi phách tồn tại cũng không còn là bí mật gì. Nhìn lấy mọi người hiếu kỳ chờ đợi ánh mắt, Long Dược Du cuối cùng không có thể nhịn xuống trong lòng đắc ý, chậm rãi nói ra, cũng nên là ta huynh thiên mệnh sở quy. Hắn trấn thủ Thiên Linh Châu hơn 30 lại, từng tại một lần nào đó ra ngoài trong lúc chấp hành nhiệm vụ, tại nào đó tòa thâm sơn bên trong, phát hiện một chỗ kỳ cảnh, ngọn núi nhìn qua cùng tầm thường sơn phong không có cái gì khác biệt, nhưng là nội bộ nguyên bản cứng rắn nham thạch, vậy mà tất cả đều biến thành đen nhánh, sền sệt vũng bùn tản ra không rõ khí tức, bất luận cái gì ngộ nhập trong đó sinh vật, cho dù là pháp khí, đạo pháp công kích, đều sẽ bị hắn thôn phệ, đồng hóa, biến mất không còn tăm tích. Theo lý thuyết nguy hiểm như vậy địa vực, phàm là có linh giác sinh vật, đều sẽ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, tiến hành theo bản năng tránh né. Nhưng là huynh trưởng ta lại phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Long Dược Du nói tới chỗ này, có chút dừng lại, tựa hồ muốn treo một trêu ngươi mọi người. Nhìn lấy tại chỗ tu sĩ tất cả đều lòng ngứa ngáy khó nhịn dáng vẻ, hắn lúc này mới có chút tâm hài lòng đến tiếp tục nói. Hắc triều chung quanh, tất cả sinh vật, tất cả đều như là thiêu thân lao vào lửa giống như, tranh nhau chen lấn, không màng sống chết đi tới hắc triều bên trong. Cho dù là tu sĩ, cũng không ngoại lệ. Huynh trưởng ta đạo tâm sao mà cứng cỏi, nhưng ở cái kia hắc triều chung quanh ở lâu rồi, nhưng cũng cơ hồ muốn nhịn không được đi vào trong đó. Tại chỗ tu sĩ có trong nháy mắt kịp phản ứng, phát ra một tiếng kinh hô, chí mạng dụ hoặc, chấm ngoặc kép. Chẳng lẽ nói cái này hắc triều cũng là cái kia đạo thiên địa chi phách? Long Dược Du khẽ gật đầu, không sai, huynh trưởng lúc ấy cũng là nghĩ đến điểm ấy, bị nhốt hóa thần cảnh giới nhiều năm, hắn tự nhiên là kinh hỉ như điên. Nhưng hắn cũng biết, thiên địa chi phách, chính là pháp tắc hiển hiện, thực sự khó đối phó. Sau đó hắn quả thực là nhịn xuống trong lòng sao động. Lui ra ngoài, lấy bí pháp đem núi lối vào phong bế về sau, lặng yên về tới Thiên Linh Thành bên trong. Sau đó không làm kinh động bất luận kẻ nào, chỉ là một thân một mình, lặng lẽ chuẩn bị, một mực dùng nửa tháng quang cảnh, chuẩn bị thỏa đáng huynh trưởng. Cái này mới lần nữa tìm cái cớ quay về thâm sơn, dùng trận pháp đem núi chung quanh phong tỏa, phòng ngừa ngoại nhân phát giác về sau. Huynh trưởng lúc này mới thử đối hắc triều phát động công kích, nhưng giống nhau lúc trước như vậy, tất cả công kích đều trâu đất xuống biển, không có kích thích chút nào phản ứng. Long Dược Du híp mắt lại, tựa hồ đang nhớ lại Long Cửu Uyên đối với hắn giảng thuật. Trọn vẹn 3 ngày, huynh trưởng hắn thử các loại phương pháp, cũng không thể làm đến đối hắc triều bất cứ thương tổn gì. Vào thời khắc này, huynh trưởng hắn hồi tưởng lại mình bị khốn tại hóa thần cảnh giới những năm nay từng màn tràng cảnh. Chung quy là hạ quyết tâm, ôm lấy sự bất thành, thân thì chết dứt khoát. Hắn thả người nhảy vào hắc triều bên trong, giữa sân tu sĩ, nghe vậy ào ào hít sâu một hơi, nhấp tự vấn lòng. Nếu là đổi lại bọn họ, chỉ sợ là không có dũng khí làm như vậy. Ai biết hắc triều bên trong có cái gì? Cứ như vậy nhảy đi xuống. Có phải hay không không không chịu chết? Coi như hợp đạo không thành. Hóa thần tu vi cũng có thể trấn áp một phương. Làm mưa làm gió. Mà một khi sinh tử. Nhưng là cái gì đều chưa nói tới. Có thể Long Cửu Uyên. Thì hết lần này tới lần khác làm như vậy. Mọi người sợ hãi than đồng thời. Cũng là đối với hắn đánh tâm lý cảm thấy kính nể. Ta đã sớm nghe nói. Long Cửu Uyên gan dũng hơn người. Người phi thường có thể bằng. Bây giờ xem ra. Lưu Ngôn không chỉ có không có khuếch đại. Ngược lại là còn có chút khinh thường Cửu Uyên huynh. Khó trách Cửu Uyên huynh có thể lấy hóa thần tu vi. Cùng rất nhiều hợp đạo tiên tôn xưng huynh gọi đệ. Ha ha, chúng ta có thể kêu lên một câu Cửu Uyên huynh. Cũng là vinh hạnh đã đến a. Ngoặc kép, nghe tại chỗ chư vị đối Long Cửu Uyên thổi phồng. Long Dược Du cũng là mặt mang vẻ đắc ý. Trong lòng lâng lâng, dù sao hắn cùng Long Cửu Uyên ruột thịt cùng mẹ sinh ra. Tình cảm thâm hậu, cơ hồ không phân khác biệt. Thổi phồng Long Cửu Uyên cũng là thổi phồng hắn Long Dược Du. Qua một hồi lâu, Long Dược Du mới ho nhẹ một tiếng, tiếp tục giảng thuật nói: "Tiến vào hắc triều về sau, huynh trưởng trên người phòng ngự pháp khí, tại lấy một loại làm lòng người sợ tốc độ bị tiêu hao. Phải biết đây là hắn đặc biệt mời một vị giỏi về luyện khí hợp đạo hảo hữu, chuyên môn luyện chế." Nếu như là thiên huyền kính bên trong mua sắm tầm thường phòng ngự pháp khí. Sợ không phải sớm đã bị ăn mòn hầu như không còn. Lưu lại an toàn thời gian không nhiều. Huynh trưởng ta mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Không cùng con ruồi không đầu giống như tán loạn. Hắn ngược lại là nhắm mắt lại. Ổn định lại tâm thần. Cảm ứng đến hắc triều bên trong biến hóa. Cái này hắc triều như là sâu nhất thúy. Đen nhánh hải dương, ngoại trừ huynh trưởng bên ngoài, hoàn toàn không có sinh mệnh dấu hiệu, nhưng là huynh trưởng hắn lại có thể ẩn ẩn phát giác được. Vốn nên hoàn toàn tĩnh mịch hắc triều bên trong, lại thỉnh thoảng, truyền đến gợn sóng giống như chấn động, giống như tại hắc triều chỗ sâu. Có đồ vật gì, tại cuốn lên lấy đồng dạng, sau đó huynh trưởng liền theo cái này sợi ba động. Một đường hướng về hắc triều chỗ sâu tiến hành thăm dò. Trời không tiệt đường người. Làm trên người hắn chuẩn bị phòng ngự pháp khí. Tất cả đều muốn tiêu hao hầu như không còn thời điểm. Hắn rốt cuộc tìm được cái kia cỗ dị động. Nơi phát ra. Lời nói đến thời điểm mấu chốt nhất. Long Dược Du lại là đột nhiên ngừng lại. Trong mắt của hắn. Lóe qua vẻ khác lạ. Sau đó mới thấp giọng. Đối với mọi người nói. Tại mảnh này hắc triều trung ương, ẩn ẩn có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng người màu đen. Không phải tu sĩ, mà chính là từ vặn vẹo, đục ngầu màu đen vũng bùn, tạo thành loại nhân vật, thiên địa chi phách. Nhưng cái này còn không phải để huynh trưởng kinh hãi nhất. Bởi vì ngoại trừ hắc triều bên ngoài, ở trước mặt hắn, vẫn tồn tại mặt khác một vật. Long Dược Du hít sâu một hơi, nói ra đáp án. Cái kia tựa hồ là một thanh tàn kiếm, phía trên ẩn chứa ngập trời sát khí, để cho dù là tự tay mình giết vô số ngũ lão hội tu sĩ huynh trưởng, cũng cảm thấy kinh hãi không thôi. Tàn kiếm cuồng bạo bốn phía dãy giụa toán loạn, mà hắc triều thì lấy thân thể vì lồng, đem vây khốn, ngoặc kép, hắc triều hóa hải, lấy thân khốn kiếm. Long Dược Du miêu tả cái này kỳ dị quỷ quyệt một màn. Để mọi người kinh thán không thôi. Ào ào suy đoán chuôi này tàn kiếm lai lịch. Mà tại ngoài vạn dặm, ngay tại hướng về nơi nào đó phi hành Lý Phàm, lại là chợt đã ngừng lại thân thể. Thiên sát kiếm. Ngoặc kép chấm chấm. Hết chương.